Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 375 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn đến Viêm Diễm Kha bị khóa lại, Tô Thần cũng là giật nảy cả mình. Hắn biết rõ, cổ đỉnh trong tay Tỏa Thần Liên có nhiều đáng sợ. Lúc trước chính mình kiếp trước nguyên thần cổ thương, cũng là bị cổ đỉnh Tỏa Thần Liên, chỗ hắc ám địa ngục. Mặc dù mình đã thân thủ hủy đi hắc ám địa ngục, nhưng là cổ đỉnh khẳng định sẽ một lần nữa sửa chữa phục hồi hắc ám địa ngục. Muốn là đổi lại đã từng, Tô Thần chắc chắn sẽ không quản nhiều Viêm Diễm Kha sinh tử, thậm chí còn hy vọng Viêm Diễm Kha cùng đại viêm tộc triệt để diệt. Mà bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Hắn đã lựa chọn cùng đại viêm tộc liên thủ, đồng thời lần này Viêm Diễm Kha thật là toàn thân tâm xuất thủ tương trợ chính mình không có khả năng làm việc mặc kệ. Ta tới giúp ngươi. Tô Thần nguyên thần truyền đến từng trận suy yếu, đã vô lực lại ra tay, hiện tại hắn chỉ có thể triệu hoán chính mình kiếp trước luân hồi, nhưng là lấy hắn tình huống bây giờ, muốn là cưỡng ép làm như thế, hậu quả khó mà lường được. Ngay tại Tô Thần không biết nên làm thế nào thời điểm. Trong đầu đột nhiên vang lên Thiên Tể thanh âm. Thiên Tể huynh, ngươi có thể làm sao? Tô Thần đương nhiên minh bạch Thiên Tể tình huống, tuy nhiên Thiên Tể cũng là siêu thoát vũ trụ cường giả, nhưng là Thiên Tể chỉ là lấy nguyên thần trạng thái tồn tại. Đồng thời nguyên thần thương thế rất nghiêm trọng. Cho dù là trước đó mình đã cho Thiên Tể nguyên thần bản nguyên, nhưng là đối với Thiên Tể tới nói, căn bản không khả năng mượn nhờ nguyên thần bản nguyên khôi phục đỉnh phong. Yên tâm, hiện tại hắn thương thế cùng ta không sai biệt lắm, liền xem như không cách nào đánh dê yết, cũng có thể đem khu trục. Ngay tại cổ đỉnh đến đây đánh dê yết Tô Thần thời điểm, Thiên Tể bóng người đột nhiên xuất hiện. Hai đại siêu thoát vũ trụ trong nháy mắt đụng vào nhau. Dưới sự khinh thường cổ đỉnh lần nữa B.I.D. ánh trúng. Siêu thoát vũ trụ. Triệt để mộng. Cổ đỉnh thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần thể nội lại còn ẩn giấu đi một vị siêu thoát vũ trụ nguyên thần, quả thực có chút trở tay không kịp. Ngươi là người phương nào? Thiên Tể. Cổ đỉnh gật gật đầu, nói ra y hắn thật đúng là có thể cho ta kinh hỉ, vậy mà thể nội ẩn chứa lấy một vị siêu thoát vũ trụ nguyên thần, ngươi hẳn phải biết. Ngươi nguyên thần thương thế rất nghiêm trọng, không có tư cách cùng ta xuất thủ, chỉ cần ngươi bây giờ rời đi, ta có thể hứa hẹn. Không giống nhau, cổ đỉnh nói hết lời. Thiên Tể đã rất là không kiên nhẫn nói ra, ngươi hứa hẹn ở trước mặt ta không đáng một đồng, Tô Thần là bằng hữu ta, không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn hắn, bao quát ngươi ở bên trong. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, hiện tại ngươi cút ngay lập tức, đồng thời từ giờ trở đi, ngươi muốn là lại dám đối phó Tô Thần, ta thì thân thủ diệt ngươi. Đối mặt bá đạo như vậy Thiên Tể, cổ đỉnh sắc mặt rất là âm trầm. Đầu tiên là bị vô duyên vô cớ địa bắn một tiễn kém chút vẫn lạc, hiện tại lại là xuất hiện cả ngày làm thịt nguyên thần. Muốn là đỉnh phong thời kỳ hắn, khẳng định không sợ bất luận cái gì nguyên thần, dù là đối phương là siêu thoát vũ trụ cảnh. Duy chỉ có hiện tại. Thương thế hắn rất nghiêm trọng, nếu không phải là bởi vì Tô Thần đặc thù cùng cung tiễn, tin tưởng hắn đã sớm chọn rời đi, trở lại sát thần tộc dưỡng thương. Còn chưa cút. Ngươi tự tìm xe ái xe hết. Vừa sải bước ra, sự tình chạy tới một bước này, cổ đỉnh chắc chắn sẽ không tùy ý lựa chọn từ bỏ, tuy nhiên rất là kiên kỵ Thiên Tể nguyên thần, bất quá muốn để hắn lựa chọn từ bỏ Tô Thần, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nhanh cứu Viêm tộc trưởng. Ba vị thái thượng trưởng lão thương thế cũng rất nghiêm trọng, chỉ là bọn hắn không có khả năng trơ mắt nhìn tộc trưởng bị khóa lại, ngay tại ba người tới Tỏa Thần Liên trước. Hừ lạnh một tiếng vang vọng hư không, 100 cái Tỏa Thần Liên trong nháy mắt nhộn nhạo lên, trực tiếp khóa lại Viêm Diễm Kha phá vỡ hư không mà đi, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tộc trưởng, y kiểm. Cổ đỉnh cùng Thiên Tể đại chiến không ngừng thăng cấp, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, tiếp tục đánh đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí còn có thể mất đi tính mạng. Thương thế quá nghiêm trọng. Tô Thần, Viêm Diễm Kha ngay tại sát thần tộc, ngươi muốn là muốn cứu hắn. Cứ tới, ta tại sát thần tộc chờ ngươi. Nhìn lấy cổ đỉnh quay người nhanh chóng rời đi, ba vị tộc lão lập tức cuống cuồng nói. Tô Thần, nhanh lưu lại cổ đỉnh. Ta làm không được. Ngươi có ngày làm thịt tiền bối tương trợ. Hắn cũng làm không được. Điểm ấy không cần hoài nghi, phàm là Thiên Tể có thể lưu lại cổ đỉnh, tin tưởng Thiên Tể tất nhiên sẽ xuất thủ, có thể khu trục cổ đỉnh đã coi như là rất không tệ sự tình. Ngươi không sao chứ? Tạm thời không có chuyện làm, nhớ kỹ, không muốn đi sát thần tộc. Sau khi nói xong, Thiên Tể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần, ngươi có phải hay không trước đó liền biết, ngươi bắn ra một tiễn căn bản là không có cách thuận lợi mũi tên dê yết cổ đỉnh. Nhìn lấy phẫn nộ ba người, Tô Thần tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nói ra ta không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng là ta có 90% lòng tin có thể mũi tên dê yết cổ đỉnh, chỉ là không có nghĩ đến, hắn vậy mà có thể mượn nhờ sát thần đỉnh tới cứng kháng một tiễn, nếu là không có tỏa thần liên cùng sát thần đỉnh, hắn căn bản ngăn cản không nổi một tiễn này. Nói nhảm, chúng ta có thể nhìn thấy, làm sao bây giờ? Tộc trưởng đã bị hắn bắt đi, giữ nhiều lành ít, lần này muốn không phải bởi vì tương trợ ngươi, tộc trưởng cũng sẽ không lung lạc tới như thế cấp độ. Ngươi vì cái gì không trực tiếp vụng trộm xuất thủ bắn dê ít, tại sao muốn nói nhảm nhiều như vậy? Ngươi biết rất rõ ràng bản thân cùng cổ đỉnh không thể đồng ý, lại muốn cho cổ đỉnh cơ hội, ngươi chính là cố ý. Phẫn nộ ba vị tộc lão quay người rời đi, hiện tại bọn hắn thương thế rất nghiêm trọng, đồng thời triệt để chọc giận sát thần tộc, tiếp xuống tới nhất định phải nghĩ biện pháp, nhìn như thế nào ứng đối tiếp xuống tới nguy cơ. Ngồi tại Đại Viêm Phong chi đỉnh, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ đi đến một bước này. Lão đại, vì cái gì không vụng trộm xuất thủ? Nói nghe thì dễ, xuất thủ trước đó, ta thì lo lắng cổ đỉnh trong tay tỏa thần liên, cổ thương nói cho ta, 100 cái tỏa thần liên đến từ tiểu thế giới, đồng thời dê ít trong thần tộc còn có một kiện đỉnh cấp chí bảo sát thần đỉnh, chính là năm đó cổ thương phụ thân chỗ nắm giữ, cổ đỉnh dê ít chốc cha mình về sau, khẳng định là được đến sát thần đỉnh, có sát thần đỉnh cùng tỏa thần liên song trọng điệp gia phòng ngự, ta đối với mình bắn ra một tiễn, không có bất kỳ cái gì lòng tin. Cổ đỉnh là siêu thoát vũ trụ, phải chăng vụng trộm xuất thủ không có gì khác nhau, Đại Viêm tộc có thể đem cổ đỉnh một thân một mình dẫn đến nơi đây, đã cho đủ ta cơ hội, chỉ là ta vẫn là đánh giá thấp sát thần đỉnh cùng tỏa thần liên cường đại phòng ngự, vậy mà thật có thể ngăn cản được thiên đạo mũi tên. Có chút ấy nấy, lần này không chỉ có bắn dê yết thất bại, thậm chí Viêm Diễm Kha còn bị khóa lại mang đi, nếu không phải là bởi vì Thiên Tể kịp thời xuất thủ, chỉ sợ lần này mình cũng khó thoát kiếp này, cuối cùng chỉ có thể cưỡng ép triệu hoán tám thế nguyên thần, từ đó dung hợp chín đời luân hồi nguyên thần. Lão đại, Viêm Diễm Kha đã bị cổ đỉnh bắt đi, chúng ta muốn hay không đi cứu hắn? Đây cũng là Tô Thần lớn nhất đung đưa trái phải sự tình, bởi vì hiện tại vấn đề rất phiền phức, hắn muốn là tùy tiện tiến về sát thần tộc, không chỉ có không cách nào cứu giúp Viêm Diễm Kha, thậm chí còn có thể bị sát thần tộc giam cầm. Muốn là thì dạng này lựa chọn từ bỏ, thật xin lỗi Viêm Diễm Kha, rốt cuộc lần này Viêm Diễm Kha cùng Đại Viêm tộc là chân tâm thực ý cùng chính mình liên minh. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần xác thực là có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ như thế không thuận. Trước đó thì suy đoán, cổ đỉnh trong tay sát thần đỉnh cùng tỏa thần liên không đơn giản, cả hai điệp gia phải chăng có thể ngăn cản được chính mình một tiễn. Chỉ là, hắn vẫn là muốn thử một chút, vạn nhất muốn có thể thuận lợi mũi tên dê yết cổ đỉnh, khẳng định như vậy là vạn sự thuận lợi. Kết quả lại là rất không lý tưởng. Lão đại, tuy nhiên Viêm Diễm Kha liên thủ với chúng ta, nhưng là mọi thứ có ngoại lệ, cổ đỉnh lần này bắt đi Viêm Diễm Kha, thì là muốn bức bách ngươi tiến về sát thần tộc đến cái bắt rùa trong hũ. Muốn là ngươi thật tiến về sát thần tộc, không chỉ có không cách nào thuận lợi cứu ra Viêm Diễm Kha, thậm chí còn có thể bị trấn áp, lão đại ngươi nhất định phải nghĩ cho kỹ. Tô Thần rất rõ ràng tiểu bàn ý tứ, đây cũng là hắn lớn nhất bất đắc dĩ mới. Không cứu không được. Lấy mình bây giờ tình huống lại không cách nào một mình tiến về. Đến mức Thiên Tể, khẳng định là không được. Theo Thiên Tể thương thế có chuyển biến tốt, mỗi lần xuất thủ đều sẽ nhìn trời làm thịt thương thế có chỗ tăng thêm, dần dà, chỉ sợ Thiên Tể lại sẽ bê ị đê ánh về nguyên hình. Lão đại, ngươi không thực sự muốn sát thần tộc đi. Xem xét lão đại biểu hiện trên mặt, tiểu bàn thì có loại dự cảm không tốt, hắn khẳng định không nguyện ý nhìn lấy lão đại đi chịu xê hết. Trước nhìn kỹ hẳn nói. Tô Thần không có tiếp tục tại Đại Viêm tộc lưu lại, thậm chí không có cùng ba vị tộc lão cáo biệt. Bởi vì theo Viêm Diễm Kha bắt đi, hắn biết rõ ba vị tộc lão đối với mình hận ý. Cái gì thời điểm mình có thể thuận lợi cứu ra Viêm Diễm Kha, tin tưởng mới có thể tiêu trừ ba vị tộc lão đối với mình oán hận. Sát thần tộc. Ngay tại cổ đỉnh vừa mới trở về sát thần tộc thời điểm. Thiên mệnh tộc. Tộc trưởng, thiên mệnh tộc năm vị tộc lão đã chờ 2 ngày thời gian, nói là có việc cấp muốn cùng tộc trưởng thương nghị. Cổ đỉnh đương nhiên biết thiên mệnh tộc cũng là vạn tộc đại lục ẩn thế chủng tộc, trước đó hắn cùng phù cổ còn đã gặp mặt, chỉ là sát thần tộc cùng thiên mệnh tộc ở giữa không có bao nhiêu gặp nhau mà thôi. Cho mời. Đại điện. Cổ Đỉnh sắc mặt rất là âm trầm, hắn lần này kém chút bị Tô Thần một tiễn mũi tên dê giết, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi, nếu không phải mình có tỏa thần liên cùng sát thần điện song trọng điệp gia phòng ngự, hắn căn bản là không có cách còn sống trở về. Trọng yếu nhất là, Tô Thần thể nội lại còn ẩn chứa một vị siêu thoát vũ trụ nguyên thần, bằng không lời nói, lần này tin tưởng nhất định có thể thuận lợi giam cầm Tô Thần mang về. Cố nén thể nội nghiêm trọng thương thế, nhìn lấy đi tới 5 vị thiên mệnh tộc tộc lão, Cổ Đỉnh hỏi thăm e 5 vị, có việc. Thực sự hơi không kiên nhẫn, chỉ là trở ngại thiên mệnh tộc thân phận, cái kia nể tình vẫn là muốn cho đủ. Cổ tộc trưởng, lần này chúng ta đến đây, thì là muốn liên thủ với ngươi. Liên thủ. Cổ Đỉnh hơi kinh ngạc, không biết 5 người lời này là có ý gì, thiên mệnh tộc cùng sát thần tộc ở giữa không có bất kỳ cái gì liên quan, làm sao có khả năng tùy ý liên thủ. 5 người cũng không để ý, vội vàng nói với cổ tộc trưởng, thực không dám giấu giếm, trước đó ba chúng ta tộc liên thủ tiến về vũ tộc, muốn trấn áp vũ tộc chiếm lấy vũ tộc Thái Sơ Tổ Ngao, lại không nghĩ tới gặp phải Tô Thần. Nghe đến Tô Thần hai chữ, Cổ Đỉnh trong nháy mắt minh bạch 5 người ý tứ, thật sự là không nghĩ tới, thiên mệnh tộc thế mà cùng Tô Thần ở giữa còn có ân oán. Tô Thần trong tay có một bộ cung tên rất là cường đại, chúng ta phù cổ tộc trưởng cũng là bị Tô Thần một tiễn mũi tên dê yết. Lời này để Cổ Đỉnh cảm thấy kinh ngạc không thôi, bởi vì hắn biết rõ Tô Thần trong tay cung tiễn cường đại cỡ nào, không cần nói nữa bước siêu thoát vũ trụ phù cổ, cho dù là hắn vị này chánh thức siêu thoát vũ trụ cường giả, nếu là không có tỏa thần liên cùng sát thần đỉnh song trọng điệp gia phòng ngự, tin tưởng hắn tại Đại Viêm Phong cũng đã bị Tô Thần một tiễn mũi tên dê yết. Cái kia 5 vị ý tứ. Cổ tộc trưởng, chúng ta tự hỏi không phải Tô Thần địch thủ, mà chúng ta đã nghe nói ngươi sát thần tộc chính đang đuổi dê yết Tô Thần, đồng thời Tô Thần căn bản không dám cùng sát thần tộc cứng đối cứng, cho nên chúng ta muốn cùng sát thần tộc liên thủ, cùng một chỗ đối phó Tô Thần. Thì ra là thế. Cổ Đỉnh cười, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Bởi vì hắn biết rõ thiên mệnh tộc cường đại, tuy nhiên không bằng sát thần tộc, nhưng là thiên mệnh tộc làm ẩn thế chủng tộc, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ vạn tộc đại lục đều là tối đỉnh cấp tồn tại. Bởi vì cái gọi là thêm một người nhiều một phần lực lượng. Tô Thần tự thân đồng thời không cường đại, chỉ là ỷ vào trong tay cung tiễn, còn có siêu thoát vũ trụ nguyên thần xác thực rất là phiền phức, trọng yếu nhất là, khóa chặt lên đều có chút phiền phức. 5 vị, sát thần tộc cùng thiên mệnh tộc liên thủ không có bất cứ vấn đề gì, mà trong tay hắn cung tiễn ta đã mò thấy, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tô Thần trong tay cung tiễn không cách nào nhiều lần bắn ra, đợi đến hắn bắn ra một tiễn về sau, tin tưởng trong thời gian ngắn không cách nào tiếp tục bắn ra mặt khác một tiễn, đồng thời hội trong nháy mắt dành thời gian bốn phía tất cả lực lượng. Chuyện này là thật. Ta cũng thực không dám giấu giếm, ngay tại các ngươi trước khi đến, ta đã cùng Tô Thần nhất chiến qua, mà hắn ỷ vào trong tay cung tiễn chạy. A. À, hình. Nghe đến lời này 5 người đều triệt để kinh ngạc đến ngây người, bởi vì bọn hắn rõ ràng nhất Tô Thần trong tay cung tiễn có nhiều bá đạo, liền bọn họ tộc trưởng đều bị một tiễn mũi tên dê giết, lại không nghĩ tới, dê giết thần tộc tộc trưởng vậy mà đến đỡ được. Toàn bộ vạn tộc đại lục, trừ Tô Thần cùng sát thần tộc cao tầng bên ngoài, lại cũng không người nào biết Cổ Đỉnh căn bản không phải nửa bước siêu thoát vũ trụ, mà là chân chính siêu thoát vũ trụ cường giả. Ngược lại theo 5 người, Cổ Đỉnh có thể thuận lợi ngăn cản được Tô Thần một tiễn này, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Cổ tộc trưởng quả nhiên lợi hại, như vậy cổ tộc trưởng có thể ngăn cản được Tô Thần một tiễn, chúng ta lại cũng không cần sợ hãi Tô Thần. Bây giờ Tô Thần ngay tại Đại Viêm tộc. Không có khả năng, Đại Viêm tộc lúc trước cùng ta thiên mệnh tộc cùng một chỗ liên thủ đối phó vũ tộc, hiện tại. Nói đến đây 5 người không có tiếp tục nói hết, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Cổ Đỉnh chắc chắn sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa. Ai có thể nghĩ tới, Tô Thần sẽ cùng Đại Viêm tộc liên thủ. Tam tộc bên trong, còn có tộc nào? Băng thần tộc. Các ngươi lập tức đi tìm băng thần tộc, sau đó đem các ngươi hai tộc tất cả lực lượng hội tụ đến vạn tộc đại lục. Chúng ta mục tiêu kế tiếp cũng là lớn viêm tộc, hắn dám bao che Tô Thần, ta liền để Đại Viêm tộc vĩnh viễn biến mất tại vạn tộc đại lục. 5 người rất là bất đắc dĩ, bọn họ cũng không phải là đối phó Đại Viêm tộc, dù là Đại Viêm tộc bao che Tô Thần cũng là như thế, chỉ là bọn hắn vô cùng rõ ràng, muốn cùng sát thần tộc liên thủ, liền cần lấy ra thành ý, muốn là tại loại chuyện này cự tuyệt sát thần tộc, tin tưởng Cổ Đỉnh chắc chắn sẽ không vui vẻ, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi tìm băng thần tộc. Lần này nhất định phải thuận lợi đánh dê yết Tô Thần. 5 vị, thực không dám giấu giếm, Tô Thần thể nội còn có siêu thoát vũ trụ nguyên thần, bất quá lại là B.I.T. hương nặng, mà hắn hàng phục Thái Sơ Tổ Ngao, được vinh dự đệ nhất kém cỏi yêu thú, không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, nếu là có thể thuận lợi chém giết Tô Thần, Thái Sơ Tổ Ngao cùng siêu thoát nguyên thần, toàn bộ về các ngươi hai tộc, ta chỉ cần Tô Thần bản thân là đủ. A. Đệ nhất kém cỏi yêu thú. Nghe đến Cổ Đỉnh lời nói, năm người đều triệt để sửng sốt. Bọn họ trước đó trừ sợ hãi Tô Thần trong tay cung tiễn bên ngoài, kiên kỵ nhất vẫn là Tô Thần bên người Thái Sơ Tổ Ngao. Nhìn đến năm người biểu hiện trên mặt, Cổ Đỉnh trong nháy mắt đoán được năm người suy nghĩ trong lòng, vừa cười vừa nói với năm vị, ta không cần thiết lừa các ngươi, Thái Sơ Tổ Ngao không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, không cần nói ngươi ta, liền xem như người bình thường đều có thể nhẹ nhõm đem trấn áp. Mà Tô Thần thể nội siêu thoát vũ trụ nguyên thần càng là thương thế cực kỳ nghiêm trọng, cái này thời điểm xuất thủ là tuyệt hảo cơ hội, nếu như bị này nguyên thần thương thế khôi phục. Nói đến đây, Cổ Đỉnh lời nói im bặt mà dừng, vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Năm người sắc mặt triệt để biến, tuy nhiên trước đó vũ tộc sự tình đã tạm thời hành quân lặng lẽ, nhưng là ai cũng không dám cam đoan, Tô Thần cùng vũ tộc sẽ hay không thu được về tính sổ sách. Mọi thứ đều sợ vạn nhất. Nếu như chờ đến nguyên thần thương thế khôi phục, Tô Thần thậm chí có thể bắn ra một tiễn, muốn là Tô Thần thật muốn tìm ngày mệnh tộc phiền phức, đối với thiên mệnh tộc tới nói, tuyệt đối là đã kích trí mạng. Đây cũng là vì cái gì, năm người đến tìm Cổ Đỉnh muốn liên thủ nguyên nhân thực sự. Cổ tộc trưởng, chúng ta minh bạch. Cổ Đỉnh đương nhiên sẽ không cự tuyệt hai tộc liên thủ, muốn là sát thần tộc có thể có được băng thần tộc cùng thiên mệnh tộc tương trợ, khẳng định là không còn gì tốt hơn sự tình. Băng thần tộc nguyên bản không đồng ý, chỉ là nghe đến Tô Thần thể nội có siêu thoát vũ trụ nguyên thần, thậm chí đã bắt đầu đối thiên mệnh tộc xuất thủ, trong nháy mắt đáp ứng. Đối thiên mệnh tộc xuất thủ sự tình, năm người là cố ý nói như thế, thì là muốn kéo băng thần tộc xuống nước. Thì dạng này, băng thần tộc cùng thiên mệnh tộc tất cả mọi người bắt đầu tràn vào vạn tộc đại lục, đồng thời bắt đầu liên danh đối Tô Thần phát ra lệnh T.R.S.A.C. Đại viêm tộc. Ba vị tộc lão sắc mặt rất là âm trầm, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, bọn họ cũng là lo lắng Cổ Đỉnh lần này rời đi, sẽ nóng nảy sát thần tộc đánh tới. Kết quả đây, Tô Thần cũng là sao chổi, không chỉ có tộc trưởng bởi vì hắn bị Cổ Đỉnh bắt lấy, bây giờ sát thần tộc đánh tới, ta đại viêm tộc như thế nào ngăn cản. Điểm C hết người nhất là, sát thần tộc lần này liên thủ băng thần tộc cùng thiên mệnh tộc, vẻn vẹn là nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, thì có chừng trên trăm vị. Chúng ta căn bản không khả năng gánh vác được. Chẳng lẽ thúc thủ chịu trói? Thúc thủ chịu trói cũng phải nhìn người ta có nguyện ý hay không tiếp nhận. Lần này ta đại viêm tộc liên thủ với Tô Thần, tuy nhiên Cổ Đỉnh không có bị mũi tên dê giết, nhưng là cũng người B.I.T. hương nặng, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Liền không thể tin tưởng Tô Thần, hiện tại Tô Thần rời đi đại viêm tộc, mà ta đại viêm tộc như thế nào đối mặt? Oanh! Khủng bố thế công đã thuận thế cuốn tới. Tam tộc liên thủ, bắt đầu cường thế công kích. Cổ Đỉnh lần này không có đến đây, bởi vì hắn biết rõ, Tô Thần không có khả năng tiếp tục lưu lại đại viêm tộc, hắn đến cũng là một chuyến tay không, chỉ có thể là lãng phí thời gian. Mà hắn bị Tô Thần bắn trúng một tiễn, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Hắn cần lấy thời gian ngắn nhất khôi phục thương thế, mới có thể ứng đối tiếp xuống tới phiền phức. Cổ Đỉnh rất là buồn khổ, làm siêu thoát vũ trụ cường giả, lại không nghĩ tới sẽ như thế bị khuất. Rốt cuộc tại ngàn vạn vũ trụ, siêu thoát vũ trụ cường giả cũng là vô địch tồn tại. Đại viêm tộc bị tam tộc liên thủ vây công, ba vị tộc lão liều xê hết phản kháng, đáng tiếc là, lấy một địch trăm, làm sao có khả năng đánh thắng được. Cuối cùng đại viêm tộc bị triệt để diệt tộc, ba vị tộc lão bị tàn sát hầu như không còn, đồng thời tam tộc hủy đi đại viêm tộc thời điểm, lại không có phát hiện Tô Thần tung tích. Băng thần tộc cùng thiên mệnh tộc bản thân đã đoán được, Tô Thần cùng Cổ Đỉnh nhất chiến chắc chắn sẽ không tiếp tục lưu lại đại viêm tộc, mặc cho ai đều có thể đoán được sát thần tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tiếp tục lưu lại đại viêm tộc chỉ có thể chờ đợi xê hết. Quả nhiên là như thế. Rất là không cam tâm, lại không có biện pháp nào. Tam tộc đều không có lựa chọn từ bỏ, bắt đầu tiếp tục làm lấy trải thảm điều tra. Huyền Hoàng Thành. Tô Thần vừa mới trở về, Diệp Anh Tư thế lập tức tìm tới Tô Thần. Đi thẳng vào vấn đề nói ra ê tiểu lão đầu. Sư phụ ngươi không hô cũng coi như, hiện tại liền tên đều không gọi, trực tiếp gọi ta tiểu lão đầu, có tin ta hay không đánh cái mông ngươi. Diệp Anh Tư thế sắc mặt thoáng một đỏ, theo nhưng nói ra ê ngươi mau nói, ngươi trong khoảng thời gian này đi nơi nào? Có chút chuyện khẩn yếu làm. Ngươi có phải hay không trêu chọc thiên mệnh tộc cùng băng thần tộc? Nghe đến thiên mệnh tộc cùng băng thần tộc, Tô Thần mày nhíu lại nhăn, hắn xác thực cùng tam tộc ở giữa có chút khúc mắc, nhưng đều là trước kia sự tình, từ khi vũ tộc bên ngoài ân oán giải quyết xong, hai tộc đã rời đi mỗi người trở về. Ngươi là làm sao biết thiên mệnh tộc cùng băng thần tộc? Chỉ là hy vọng Tô Thần không nên gặp chuyện xấu, bây giờ thần vẫn hoàng triều đã bị hủy diệt, may ra nàng và cô thuận lợi trốn rời hoàng triều. Muốn là đơn độc hai người bọn họ lời nói, không cần nói đồng thời đối mặt ba đại ẩn thế chủng tộc, cho dù là tùy tiện một cái ẩn thế chủng tộc, đều có thể nhẹ nhõm trấn áp bọn họ. Ngươi cô đâu? Đang tu luyện. Diệp Anh tư thế rất là bất đắc dĩ nói, từ khi hoàng thất hủy diệt về sau, cô thì nổi điên giống như tu luyện. Ta đã đáp ứng nàng, chờ ta giải quyết vạn tộc đại lục sự tình, trở về Tô giới, ta sẽ tương trợ nàng một lần nữa thành lập thần vẫn hoàng triều. Không giống nhau. Có gì không giống nhau? Tính toán, nói ngươi cũng không hiểu. Nhìn lấy đẩy cửa rời đi Diệp Anh tư thế, Tô Thần đặt mông ngồi trên ghế, nguyên thần truyền đến từng trận suy yếu, rốt cuộc lần này cưỡng ép bắn ra một tiễn, cộng thêm cùng cổ đỉnh nhất chiến, vừa mới chỉ là cậy mạnh mà thôi. Lão đại, ngươi thế nào? Nguyên thần có chút hư thoát, hiện tại điều quan trọng nhất là tìm kiếm khôi phục nguyên thần dược tài cùng lực lượng. Đối mặt tam tộc liên thủ, muốn nói không kiên kỵ khẳng định là không thể nào sự tình. Thiên mệnh tộc cùng băng thần tộc bên trong có lấy chỉnh một chút chính vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, cộng thêm sát thần tộc tộc lão, chính mình muốn không cách nào mau chóng khôi phục nguyên thần, một khi bị khóa định hậu quả khó mà lường được. Lão đại, vậy ta cùng củ cải ra ngoài giúp ngươi tìm một chút. Hiện tại tam tộc liên thủ, khắp nơi tập trung vào chúng ta tung tích, muốn là các ngươi bị khóa định lời nói. Không giống nhau, Tô Thần nói xong, Tiểu Bàng vừa cười vừa nói, hay lão đại, ngươi cũng quá cẩn thận, tam tộc nhận biết ngươi, lại không biết ta cùng củ cải, chỉ cần chúng ta hai người cẩn thận điểm, căn bản sẽ không có việc. Tô Thần phát hiện mình xác thực là có chút cẩn thận quá mức. Vậy các ngươi cẩn thận một chút. Minh bạch. Triệu hồi ra củ cải, hai cái tiểu gia hỏa lập tức rời đi. Thiên Tể huynh, ngươi thương thế thế nào? Rất là lo lắng Thiên Tể, muốn là đổi lại trước kia, Tô Thần mới sẽ không quản nhiều Thiên Tể xê hết sống. Bởi vì hắn không cách nào xác định Thiên Tể khôi phục sẽ hay không phản vệ chính mình. Hắn trải qua quá mức dạng này sự tình, mọi thứ vẫn là cần phải cẩn thận cho thỏa đáng. Mà lần này, Tô Thần xác thực không nghĩ tới Thiên Tể sẽ ra tay, rốt cuộc đối mặt siêu thoát vũ trụ cảnh cổ đỉnh, lấy Thiên Tể nguyên thần thương thế cưỡng ép xuất thủ, rất có thể sẽ bị cổ đỉnh trấn áp. Ta không sao, nhiều thua thiệt ngươi trước nguyên thần bản nguyên. Thiên Tể huynh kìa phêu. Được. Ta biết ngươi muốn nói điều gì, cổ đỉnh thương thế rất nghiêm trọng, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào khôi phục, mà hắn kiên kỵ như vậy ngươi cung tiễn, còn có ta tồn tại, tin tưởng tại thương thế không có khỏi hẳn trước đó, cổ đỉnh sẽ không lại xuất thủ. Tô Thần gật gật đầu, hắn cũng tin tưởng cổ đỉnh tạm thời sẽ không xuất thủ. Liền xem như siêu thoát vũ trụ cường giả, cũng không dám nói không xê hết, riêng là đối mặt chính mình thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn. Bây giờ ba đại ẩn thế chủng tộc liên thủ, không nói trước cổ đỉnh, vẻn vẹn là nửa bước siêu thoát vũ trụ thì vượt qua trăm vị, cổ đỉnh tuy nhiên tạm thời sẽ không xuất thủ, bất quá ta tin tưởng hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định mượn nhờ tam tộc liên thủ đến khóa chặt ta. Cái kia ngươi nghĩ muốn thế nào? Ta muốn hỏi một chút, có biện pháp nào có thể duy nhất một lần hố xê hết tam tộc những thứ này nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả? Thiên Tể hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Tô Thần khẩu vị to lớn như thế. Trên trăm vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, nói hố xê hết thì hố xê hết, nào có đơn giản như vậy? Không làm được sao? Có thế, trừ phi là ngươi tu vi đột phá đến siêu thoát vũ trụ. Tô Thần cười, không cần nói chính mình tu vi đột phá đến siêu thoát vũ trụ, dù là có thể đột phá đến nửa bước siêu thoát vũ trụ, thậm chí chỉ là vũ trụ người trưởng khống, hắn đều có lòng tin có thể lấy một địch ba, quét ngang ba đại ẩn thế chủng tộc. Xem xét Thiên Tể biểu lộ, Tô Thần liền biết Thiên Tể không có cách nào, hiện tại trừ phi là chính mình tu vi tăng lên, hoặc là Thiên Tể nguyên thần thương thế khôi phục, đều rất khó khăn sự tình. Không có tiếp tục cùng Thiên Tể nhiều lời. Tô Thần lựa chọn tiến vào hỗn độn thiên thư không gian, nhìn lấy ngưng tụ mà ra đạo linh, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra, ê đạo linh, ta gặp phải phiền toái rất lớn, có biện pháp hay không có thể giúp ta diệt sát tam tộc trăm vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, đồng thời ta thiên nói mũi tên không cách nào phá vỡ tỏa thần liên cùng sát thần đỉnh song trọng phòng ngự. Chủ nhân, thiên đạo mũi tên đồng dạng có rất nhiều hạn chế, rốt cuộc ngươi thực lực không cách nào chính thức phát huy ra thiên đạo mũi tên uy năng, đến mức ngươi vừa mới chỗ nói tam tộc trăm người, ta tạm thời cũng không có cách nào. Nghe đến lời này, Tô Thần trong lòng nhất thời trầm xuống. Đối mặt tam tộc, thật chẳng lẽ không có biện pháp nào sao? Ngồi chờ xe hết, không phải Tô Thần tính cách, hắn ưa thích chủ động xuất kích, chủ động săn dê yết tam tộc. Nếu là có thể chém dê yết tam tộc tất cả nửa bước siêu thoát vũ trụ, đối với cổ đỉnh tới nói cũng là sâu sắc đả kích, đến thời điểm chính mình liền có thể toàn thân tâm vùi đầu vào đối phó bên trong chiếc đỉnh cổ. Chủ nhân, thực ngươi muốn tăng lên thiên đạo mũi tên uy lực, cũng không phải là không được. Nói, lấy ngươi bây giờ tu vi, cưỡng ép bắn tên hội tiêu hao nguyên thần, mà ngươi muốn tăng lên thiên đạo mũi tên uy lực, chỉ có thể thiêu đốt sinh mệnh lực, lấy chính mình sinh mệnh lực làm đại giá. Ngừng. Căn bản không cho đạo linh tiếp tục nói đi xuống cơ hội, Tô Thần cả giận nói, ê ngươi hẳn phải biết thiêu đốt sinh mệnh lực đại giới, ta dù sao cũng không muốn xê hết. Loại này đồng quy vu tận cách làm, Tô Thần chắc chắn sẽ không dây vào, đại không ẩn trốn đi, đợi đến chính mình tu vi đủ để có thế chém dê yết cổ đỉnh thời điểm lại ra tay, cần gì bây giờ chọn lựa cùng cổ đỉnh ngọc đá cùng vỡ. Hắn cũng không quan tâm cổ đỉnh sinh tử, lại nhất định phải quan tâm chính mình sinh tử. Chủ nhân, đây là biện pháp duy nhất, mà ngươi lại không nguyện ý, chỉ có thể trước cẩu thả một đợt. Nghe đến cái này cẩu thả chữ, Tô Thần thực sự cảm thấy bất đắc dĩ không thôi, hắn khẳng định không nguyện ý cẩu thả lên, bởi vì hắn nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất chạy tới tiểu thế giới, sau đó mới có thể thông qua tiểu thế giới tiến về hỗn độn giới. Thở dài một tiếng, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, tình huống bây giờ đối với mình rất là bất lợi, chỉ là, hắn chắc chắn sẽ không cẩu thả, muốn là muốn cẩu thả lời nói, hắn cũng sẽ không đi đến bây giờ. Song quyền nắm thật chặt, đạo linh cùng thiên tể cũng không có cách nào, nhìn tới vẫn là cần tự nghĩ biện pháp. Đạo linh, muốn là ngươi nghĩ đến biện pháp lời nói, có thể trực tiếp kêu gọi ta. Đúng. Hỏi thăm linh hậu, Tô Thần vẫn chưa tiếp tục hỏi tháp linh, bởi vì căn cứ Tô Thần suy đoán, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, đã liền nói linh cũng không có cách nào, tin tưởng tháp linh cũng sẽ không có biện pháp. Nhìn lấy trong tay tạo hóa châu, Tô Thần rất rõ ràng, chính mình trừ phi là dung hợp chín đời luân hồi mới có thể mở ra luân hồi chi điện, mà bây giờ hắn liền có thể nếm thử tạo hóa châu. Dựa theo hai đại yêu thú chỗ nói, tạo hóa châu đến từ tiểu thế giới, đồng dạng phong ấn cường giả, muốn là mình có thể mở ra tạo hóa châu, nói không chừng có thể mượn nhờ tạo hóa châu bên trong cường đại tồn tại đối phó sát thần tộc. Rất là bất đắc dĩ. Tô Thần phát hiện mình vô luận như thế nào làm, đều không thể thuận lợi mở ra tạo hóa châu. Trong tay rõ ràng có tạo hóa châu cùng luân hồi chi điện hai kiện đỉnh cấp chí bảo, lại không có cách nào nắm giữ, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Rất là không cam tâm, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nửa tháng sau, làm Tô Thần trở về đại viêm tộc thời điểm, lại là nhìn đến một vùng phế tích đại viêm tộc, cả người đều có chút ngây người. Hắn đã đoán được sát thần tộc chắc chắn sẽ không buông tha đại viêm tộc, rốt cuộc đại viêm tộc liên thủ với chính mình, đã chạm đến cổ đỉnh phòng tuyến cuối cùng, tin tưởng cổ đỉnh chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng là, Tô Thần suy đoán trừ phi là cổ đỉnh thương thế khỏi hẳn, bằng không lời nói, làm sao có khả năng tùy ý tùy tiện xuất thủ, rốt cuộc đại viêm trong tộc còn có ba vị nửa bước siêu thoát vũ trụ. Muốn là đại viêm tộc ba vị tộc lão thật điên cuồng lên, liều xê hết ngăn cản lời nói, như vậy thì tính toán là có thể hủy diệt đại viêm tộc, tin tưởng sát thần tộc cũng sẽ nỗ lực đem đối ứng đại giới, đây là sát thần tộc tuyệt đối không nguyện ý nhìn đến kết quả. Hiện tại đâu? Cổ đỉnh thật đúng là đủ hung ác. Có chút áy náy. Lần này muốn không phải bởi vì chính mình, đại viêm tộc cũng sẽ không bị diệt tộc. Thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần hướng lên trước mặt phế tích hành lễ. Nói ra ý yên tâm, ta sẽ cứu trở về các ngươi tộc trưởng. Sau khi nói xong, Tô Thần quay người rời đi. Làm Tô Thần lần nữa trở về Huyền Hoàng Thành thời điểm, lại phát hiện toàn bộ Huyền Hoàng Thành đã bị triệt để phong tỏa, bây giờ Huyền Hoàng Thành căn bản là không có cách tùy ý ra vào. Đây là có chuyện gì? Chính mình hành tung bại lộ. Chẳng lẽ là Diệp Anh tư thế hai người hành tung bại lộ? Cảm giác đều rất không có khả năng, dù sao mình ba người ẩn tàng cực kỳ sâu. Ba đại ẩn thế chủng tộc không có khả năng vô duyên vô cớ khóa chặt chính mình, đồng thời còn phong tỏa Huyền Hoàng Thành. Ngay tại lúc này, Tiểu Bàn cùng củ cải bóng người đột nhiên xuất hiện, đi tới Tô Thần trên bờ vai. Hai người bọn họ đâu? Lão đại yên tâm, các nàng không có việc gì. Huyền Hoàng Thành là chuyện gì xảy ra? Nghe đến Diệp Anh tư thế hai người không có việc gì, Tô Thần tâm lý cuối cùng là thở phào. Hiện tại xem ra, Huyền Hoàng Thành bị phong tỏa, căn bản không phải khóa chặt chính mình ba người, mà chính là có khác mục đích. Tô Thần rất là hiếu kỳ, không biết Tam tộc vô duyên vô cớ vì sao muốn phong tỏa Huyền Hoàng Thành. Mà củ cải cái này thời điểm, lại mang theo một chút khẩn cầu, nói ra ê lão đại, ta có thể cầu ngươi một việc sao? Cầu. Nghe đến củ cải lời nói, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì củ cải có rất ít loại tình huống này, hắn có thể nhìn ra được, củ cải lộ ra rất là khẩn trương cùng lo lắng. Nói. Lão đại, Tam tộc lần này khóa chặt Huyền Hoàng Thành không phải vì chúng ta, mà chính là vì Hồn Nguyên. Hồn Nguyên. Nghe đến Hồn Nguyên hai chữ, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ Hồn Nguyên ý vị như thế nào, bởi vì củ cải bản thể cũng là Hồn Nguyên. Mà tại ngàn vạn vũ trụ có rất nhiều Hồn Nguyên, nhưng là giống củ cải loại này tối đỉnh cấp Hồn Nguyên cơ hồ không có, ngược lại hiện tại hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải. Lão đại, ta van cầu ngươi mau cứu nàng. Củ cải, ngươi có phải hay không điên, ngươi biết lão đại hiện tại muốn là xuất thủ ý vị như thế nào sao? Một khi bị Tam tộc phát hiện, lão đại sẽ rất khó thoát thân. Các ngươi gặp được. Xa xa nhìn đến, cái kia Hồn Nguyên ỷ vào tốc độ, Tam tộc tạm thời cầm nàng không có cách nào, chẳng qua hiện nay Huyền Hoàng Thành đã bị phong tỏa, lấy Tam tộc thế lực cường đại, sớm muộn có thể khóa chặt Hồn Nguyên. Nữ hài. Tiểu Bàn cười hắc hắc cười, nói ra ê lão đại thực là thông minh, không đơn thuần là nữ hài, chúng ta củ cải tự hồ rất là tâm động. Lão đại, chúng ta Hồn Nguyên một tộc bản thân số lượng thì cực ít, huống chi có thể trưởng thành thành chúng ta như vậy, càng là phượng mau lân giác, hiện tại thật vất vả gặp phải một vị, hy vọng lão đại mau cứu nàng, ta làm trâu làm ngựa đều báo đáp lão đại. Nhìn lấy quỳ gối trên bả vai mình của cải, Tô Thần tâm lý thật sâu thở dài một tiếng. Chính như Tiểu Bàn chỗ nói, hắn hiện tại muốn là xuất thủ khẳng định sẽ bại lộ thân phận, đến thời điểm một mình đối mặt Tam tộc, cộng thêm chính mình nguyên thần tiêu hao, đối với mình có phiền toái rất lớn. Bây giờ hắn khẳng định không nguyện ý một mình đối mặt Tam tộc, nếu có thể lời nói, hắn căn bản sẽ không chờ tới bây giờ, đã sớm tiến về sát thần tộc đi cứu Viêm Diễm Kha. Muốn là người khác nói như thế, Tô Thần khẳng định sẽ bỏ mặc, hắn mới mặc kệ đối phương ai là ai, thích người nào, muốn để cho mình trắng trắng đi chịu xê hết, liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Duy chỉ có củ cải, như thế nào cự tuyệt? Làm sao cự tuyệt? Căn bản là không có cách cự tuyệt sự tình. Củ cải từ khi theo chính mình về sau chịu mệt nhọc, cho tới bây giờ đều không oán giận, thậm chí nguyện ý vì mình đi chết, hắn thật là củ cải vì huynh đệ, đương nhiên không nguyện ý nhìn đến củ cải cầu chính mình mà bị cự tuyệt. Giao cho ta. Lão đại, ngươi thật muốn xuất thủ. Ngươi nhất định phải nghĩ cho kỹ, Tam tộc bây giờ đã phong tỏa Huyền Hoàng Thành, liền xem như chúng ta có thể đi vào, muốn là xuất thủ lời nói, bị Tam tộc khóa chặt thân phận của ngươi, đến thời điểm hội có phiền toái rất lớn. Vì củ cải, nhất định phải làm như thế. Tiểu Bàn rất là phẫn nộ, hung hăng trừng củ cải liếc một chút, cải giận nói với củ cải, ngươi hội hại xê hết lão đại. Củ cải cúi đầu không nói gì, hắn vô cùng rõ ràng tình huống bây giờ đối lão đại rất là bất lợi, chỉ là đối mặt Hồ Nguyên, hắn không có khả năng thấy xê hết không cứu. Củ cải càng rõ ràng hơn, chỉ dựa vào lấy chính hắn khẳng định không cách nào cứu ra Hồ Nguyên, chỉ có thể ỷ vào lão đại. Lão đại, thật xin lỗi. Rất là cưng chiều địa sờ sờ củ cải đầu, vừa cười vừa nói ê ngươi vĩnh viễn đều phải nhớ kỹ, ngươi là ta huynh đệ, ngươi có yêu cầu ta tất nhiên sẽ thỏa mãn ngươi, cho dù là có lại đại nguy hiểm đều là như thế. Đối đãi địch nhân, Tô Thần mãi mãi cũng không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình, tất nhiên sẽ trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, duy chỉ có đối bằng hữu người nhà cùng huynh đệ mình, hắn hội dốc hết toàn lực tương trợ, cho dù là biết rất rõ ràng phía trước là núi đao biển lửa. Y nguyên hội nghĩa vô phản cố. Đây chính là Tô Thần. Nhìn lên trước mặt Huyền Hoàng Thành, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì chính như Tiểu Bàn chỗ nói, hiện tại Huyền Hoàng Thành đã bị Tam tộc phong tỏa, muốn là mình tùy tiện thành thục sau khẳng định sẽ bị khóa định, đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. Tô Thần nhìn về phía củ cải, nói ra hiện tại có cái biện pháp, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng là đối với chúng ta mà nói lại là an toàn nhất. Lão đại, ngươi muốn cho củ cải ở bên ngoài dẫn đi Tam tộc, sau đó chúng ta tiến về Huyền Hoàng Thành đi cứu người. Tô Thần gật gật đầu, nhìn về phía củ cải, nói ra củ cải tốc độ rất nhanh, đồng thời chỉ cần ta bố trí không gian truyền tống trận, tin tưởng không có vấn đề, bất quá mọi thứ đều không có tính tuyệt đối, nếu như bị tam tộc khóa chặt. Không giống nhau, Tô Thần nói hết lời, Củ Cải vội vàng nói, hê lão đại yên tâm, ta sẽ không bị tam. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tộc bắt lấy, ta tin tưởng ngươi. Sự tình chạy tới một bước này, Tô Thần đã đáp ứng Củ Cải chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì lùi bước, lập tức gật gật đầu, nói ra vậy chúng ta thì tuyển cái địa phương bố trí trận pháp, ngươi nhất định thoát thân, nhớ kỹ, thì tránh tại không gian bên trong, hồn nguyên giao cho ta. Đúng. Hai ngày sau, vì bảo đảm chuyện tiến hành thuận lợi, Tô Thần không dám có chút thư giãn, bố trí ba cái không gian trận pháp, ba cái ẩn tàng trận pháp, thậm chí còn có ba cái sát trận, từng trận điệp gia. Củ Cải, ta không thể hiện thân, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Lão đại yên tâm, ta không có việc gì. Đi thôi. Củ Cải hướng về Tô Thần gật gật đầu, quay người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lão đại, đáng giá không? Củ Cải là huynh đệ chúng ta, đáng giá. Ta biết, muốn là vì Củ Cải, ta nguyện ý nỗ lực tính mạng của ta, nhưng là vì không nhận ra cái nào hồn nguyên, ta cho rằng không đáng, muốn là chúng ta bị tam tộc phát hiện, chúng ta hội có phiền toái rất lớn. Tô Thần cười. Hắn đương nhiên minh bạch tiểu bàn ý tứ, dưới tình huống bình thường, vì một cái vốn không quen biết người tướng mạo, khẳng định là không đáng sự tình, đây là không hề nghi ngờ. Nhưng là hiện tại, Tô Thần bất đắc dĩ nói, ê chúng ta vì Củ Cải đáng giá. Lão đại. Được, việc này dừng ở đây. Tiểu bàn lộ ra rất là bất đắc dĩ, hắn thì không cần phải mang theo Củ Cải tại Huyền Hoàng Thành bên trong khóa chặt nguyên thần dược thảo, bằng không lời nói, cũng không có khả năng phát hiện hồn nguyên, để lão đại của mình rơi vào hiểm cảnh. Chỉ là sự tình chạy tới một bước này, tiểu bàn rất rõ ràng lão đại tính cách, lão đại đối đãi địch nhân đủ hung ác, nhưng là đối với mình thậm chí có thể không thèm đếm xỉa tính mạng mình, liền xem như chính mình như thế nào khuyên, tin tưởng đều không có một chút tác dụng nào. Huyền Hoàng Thành. Tam tộc tề tụ, đồng thời băng thần tộc cùng thiên mệnh tộc tất cả nửa bước siêu thoát vũ trụ toàn bộ chạy đến, đã thuận lợi phong tỏa Huyền Hoàng Thành. Lần này khóa chặt Tô Thần, nhưng chưa từng nghĩ đến có niềm vui ngoài ý muốn, lại bị bọn họ khóa chặt hồn nguyên, hơn nữa còn là tối đỉnh cấp hồn nguyên. Hồn nguyên giá trị không cần nhiều lời, đối với nửa bước siêu thoát vũ trụ tới nói, rất có thể bởi vì nút hồn nguyên thuận lợi trùng kích đến chánh thức siêu thoát vũ trụ. Bằng không lời nói, cũng sẽ không khiến cho tam tộc chấn động mạnh như vậy động, từ đó không tiếc phong tỏa Huyền Hoàng Thành. Cô, ta đã thăm dò được, tam tộc lần này phong tỏa Huyền Hoàng Thành, không phải là bởi vì khóa chặt Tô Thần cùng chúng ta, mà chính là khóa chặt một cái hồn nguyên. Nghe đến hồn nguyên, Diệp Xê Hết Hy cũng là hơi kinh ngạc, chỉ cần không phải khóa chặt bọn họ, như vậy cùng bọn hắn thì không có bất cứ quan hệ nào. Tô Thần đâu? Diệp Anh tư thế rất là bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra y không biết, hắn chỉ sợ lại rời đi Huyền Hoàng Thành, cả ngày lải nhải. Cô ngươi yên tâm, bây giờ Huyền Hoàng Thành đã bị phong tỏa, liền xem như Tô Thần trở về, cũng sẽ thấy Huyền Hoàng Thành phong tỏa mà sẽ không tiến tới. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy hiu quạnh cô, Diệp Anh tư thế có chút đau lòng. Cô, ngươi hận Tô Thần sao? Hận. Không có bất kỳ cái gì suy nghĩ nhiều, Diệp Xê Hết Hy không chút do dự nói ra hận cái chữ này. Có thế không hận sao? Thần vẫn hoàng triều nếu không phải là bởi vì Tô Thần cũng sẽ không bị hủy diệt, nàng thậm chí một số thời khắc đang nghĩ, chính mình có phải hay không cần phải dê yết Tô Thần. Cô, việc này cũng không oán niệm hắn, đều là ngoài ý muốn. Ta minh bạch, đây là thần vẫn hoàng triều kiếp số. Tô Thần đã đáp ứng, ngày sau sẽ dốc toàn lực tương trợ chúng ta tại Tô giới thành lập thần vẫn hoàng triều. Diệp Xê Hết Hy bất đắc dĩ cười, tự hồ không có lạc quan như vậy. Cô, làm sao? Ta không là không tin hắn, chỉ là đối mặt bây giờ tam tộc, chúng ta thậm chí ngay cả vạn tộc đại lục đều không thể rời đi, tuy nhiên ta không biết hắn cùng tam tộc ở giữa đến cùng có cái gì ân oán, nhưng là từ tam tộc cử động đến xem, giữa bọn hắn ân oán chỉ sợ không đơn giản, ta tin tưởng tam tộc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe đến lời này, Diệp Anh tư thế trong nháy mắt rõ ràng bạch cô đang lo lắng cái gì, rốt cuộc tam tộc đều là ẩn thế chủng tộc, tùy tiện ra tới một cái, đều có thể thoải mái mà hủy diệt các nàng. Muốn thành lập thần vẫn hoàng triều, đầu tiên muốn làm sự tình cũng là rời đi trước vạn tộc đại lục. Liền xem như chúng ta vận khí tốt rời đi vạn tộc đại lục, tại Tô giới thành lập thần vẫn hoàng triều, tam tộc y nguyên hội đến đuổi dê yết chúng ta, Tô Giới có thể chống đỡ tam tộc liên thủ sao? Diệp Anh tư thế không phản bác được, bởi vì nàng chưa bao giờ nghĩ tới việc này, từ khi bái sư về sau, không biết làm sao chuyện, nàng tự hồ vô điều kiện lựa chọn tin tưởng Tô Thần. Cái gì đồ vật? Ngay tại lúc này, hai người đột nhiên nghe đến một cổ như ẩn như hiện thanh âm, vội vàng tìm kiếm, cuối cùng tại góc tường tìm tới thanh âm ngọn nguồn. Cô, đây là vật gì? Hồn nguyên. Xấu quá hồn nguyên. Diệp Anh tư thế triệt để mộng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới bị tam tộc liên thủ khóa chặt hồn nguyên vậy mà trưởng thành dạng này, tốt giống như củ cải, bất quá lại là màu tím nhạt, đầu bày biện ra màu hồng phấn củ cải. Ngươi mới xấu. Ngươi là nữ hài. Hừ. Bây giờ hồn nguyên toàn thân cao thấp đều là máu me đầm đìa, rất rõ ràng bị BIT hương nặng, bằng không lời nói cũng không có khả năng trốn tới đây. Ngươi đừng sợ, ta tới giúp ngươi nhìn xem thương thế. Nhìn lấy đi tới Diệp Xê Hết Hy, hồn nguyên lập tức biến cảnh giác lên, bất quá không biết có phải hay không là cùng là nữ tính nguyên nhân, hồn nguyên cuối cùng vẫn tiếp nhận Diệp Xê Hết Hy tương trợ. Trừ cái đó ra, hồn nguyên thương thế thực sự quá nghiêm trọng. Ôm lấy hồn nguyên, Diệp Xê Hết Hy thật sâu thở dài nói, khi bị tam tộc phong tỏa, ngươi có thế chạy mất cũng là rất lợi hại. Hừ, ta vốn là có thương thế, muốn không phải như thế, bọn họ mơ tưởng làm BIT hương ta. Ngươi tên là gì? Thiên Sát. Ngươi gọi Thiên Sát. Danh tự không dễ nghe. Vẫn được, cũng là không quá phù hợp ngươi khí chất. Diệp Anh tư thế thực sự cảm thấy buồn cười, nhận vì cái này hồn nguyên vẫn là rất đáng yêu. Diệp Anh tư thế chưa từng gặp qua củ cải, chỉ là gặp quá nhỏ béo. Đây là đan dược, ngươi trước ăn vào, các loại sau đó Tô Thần trở về, để hắn giúp ngươi xem một chút thương thế. Thiên Sát cũng không có chút nào khách khí, nàng rất rõ ràng chính mình thương thế nghiêm trọng đến mức nào, tuyệt đối không thể trì hoãn. Đồng thời bây giờ tam tộc còn tại phong tỏa Huyền Hoàng Thành, muốn là nàng bị tam tộc phát hiện lời nói, hậu quả khó mà lường được. Hiện tại muốn làm sự tình, liền là mau chóng khôi phục thương thế, từ đó tìm cơ hội rời đi Huyền Hoàng Thành, nếu như bị một mực phong tỏa trong thành, sớm muộn sẽ bị tam tộc khóa chặt. Liên tục nuốt đan dược sau Thiên Sát, suy nghĩ một chút hỏi thăm, để các ngươi còn có hắn đẳng cấp cao đan dược sao? Những đan dược này đẳng cấp thực sự quá thấp, đối với ta thương thế không có một chút tác dụng nào. Diệp Anh tư thế cãi giận nói, y trong tay chúng ta không có, muốn lời nói, ngươi có thể chính mình đi bên ngoài tìm. Ngăn cản Diệp Anh tư thế, Diệp Xê Hết Hy nói ra, y tiểu cô nương. Người nào là tiểu cô nương? Về sau trực tiếp hô tên của ta. Thiên Sát, hiện trong tay ta xác thực không có có dư thừa đan dược, ngươi trước nhường lấy. Đợi đến tam tộc toàn bộ rời đi Huyền Hoàng Thành về sau, ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm đẳng cấp cao đan dược, như thế nào? Thiên Sát cực cực đầu, nàng cũng minh bạch tình huống bây giờ nguy hiểm cỡ nào, còn là muốn tránh đi tam tộc tiếp tục phong tỏa Huyền Hoàng Thành lại nói, miễn cho đến thời điểm nàng bị tam tộc khóa chặt. Vậy các ngươi có thể giúp ta sao? Ta có thể hứa hẹn, chỉ muốn các ngươi nguyện ý giúp ta ngày sau tất nhiên sẽ hồi báo các ngươi. Diệp Anh tư thế lại là vừa cười vừa nói, y Thiên Sát, chúng ta tại sao phải giúp ngươi, ngươi cũng đã biết, ngươi trêu chọc tam tộc là dạng gì tồn tại. Được, đừng đùa nàng. Diệp Xê Hết Hy nhìn lên trước mặt hồn nguyên, nói ra, y không có vấn đề, ngươi tạm thời lưu tại nơi này. Tà. Cùng một thời gian, củ cải đột nhiên xuất hiện, triệt để dẫn động tam tộc, không hề nghi ngờ, bọn họ căn bản không phân rõ hồn nguyên, tối thiểu nhất hiện tại không phân rõ. Huống chi của cải thân thể phía trên khí tức không thể so với Thiên Sát yếu, chính là bởi vì như thế, tại cảm ứng được của cải khí tức về sau, tam tộc đỉnh cấp cường giả không có chút nào vết mực, lập tức nhanh chóng T-R-S-A-T mà đi. Thừa dịp tam tộc rời đi, Tô Thần lập tức mang theo tiểu bàn bí mật lặng vào trong thành. Thi triển vô địch ẩn thân thần thông cùng vô địch thuấn di thần thông, song trọng điệp gia dưới, Tô Thần không có chút nào giấu vết đường đi vào trong thành. Có thế khóa chặt hồn nguyên khí tức sao? Có chút khó khăn, muốn là củ cải ở chỗ này cần phải có thể khóa chặt. Nhìn đến chỉ có thể tìm vận may. Củ cải có trận pháp đem trợ, tin tưởng sẽ không có vấn đề gì, mà bây giờ hắn muốn làm sự tình cũng là nghĩ biện pháp, mau chóng khóa chặt hồn nguyên. Trước trở về xem một chút Diệp Anh tư thế hai người thế nào. Tô Thần rất là lo lắng hai người, rốt cuộc tam tộc lần này lựa chọn phong tỏa Huyền Hoàng Thành, người nào cũng không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Không có mua sắm bất luận cái gì bất động sản, trực tiếp vào ở là khách sạn. theo Tô Thần, dạng này mới có thể càng thêm an toàn. Âm. Nghe đến tiếng đập cửa, Diệp Anh tư thế vừa cười vừa nói với tiểu lão đầu trở về. Vội vàng mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa Tô Thần, Diệp Anh tư thế cả giận nói với tiểu lão đầu, ngươi lần này lại đi không từ giả. Các ngươi không có việc gì liền tốt, hiện tại tam tộc phong tỏa Huyền Hoàng Thành, không có có chuyện đặc thù gì không muốn rời đi. Chúng ta đương nhiên biết. Hắn là ai, Yin? Nhìn lấy đi tới Tô Thần, Thiên Sát lập tức biến đến cảnh giác lên. Hồn Nguyên. Ngay tại Thiên Sát chuẩn bị rời đi thời điểm, Tô Thần vội vàng nói với củ cải khắp nơi đang tìm ngươi, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Ai là củ cải? Thiên Sát vội vàng cước bộ, rất là hiếu kỳ hỏi, bất quá y nguyên làm tốt tùy thời rời đi chuẩn bị, bởi vì nàng căn bản không tin tưởng nam nhân. Đứng tại Tô Thần trên bờ vai tiểu bàng, nói ra thì củ cải giống như ngươi đều là đỉnh cấp hồn nguyên, đây là lão đại của chúng ta Tô Thần, lần này vì cứu ngươi, củ cải không tiếc lấy tự thân đi dẫn dắt rời đi tam tộc. Thật. Rất rõ ràng, Thiên Sát căn bản không tin tưởng hai người nói tới. Tô Thần vươn tay, tại trước mặt vẽ lên, một màn bức họa ngưng tụ mà ra, chính là củ cải, cùng Thiên Sát dáng người cùng dung nhan cơ hồ không sai biệt lắm. Đây chính là các ngươi trong miệng củ cải. Không sai. Ta muốn thế nào tin tưởng các ngươi? Tiểu bàn giận, nói ra ai ngươi muốn tin hay không, củ cải muốn không phải vì ngươi, cũng không cần đi dẫn dắt rời đi tam tộc, muốn không phải vì ngươi, lão đại cũng không cần bốc lên bị phát hiện nguy hiểm, ngươi có biết hay không, một khi lão đại bị tam tộc phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Các ngươi cũng cùng tam tộc ở giữa có ân oán. Sinh tử mối thù. Tô Thần đi tới Hồ Nguyên trước mặt, hỏi thăm y tên ngươi. Thiên Sát. Gật gật đầu, Tô Thần trong tay xuất hiện sinh mệnh đan các loại đan dược, nói ra ê ngươi tạm thời lưu tại nơi này, đã ngươi đã an toàn, cái kia ta hiện tại muốn đi tìm củ cải. Ta cùng ngươi đi. Không dùng, củ cải vì ngươi cam nguyện mạo hiểm, hy vọng ngươi thật tốt sống sót. Đem đan dược cho Thiên Sát về sau, Tô Thần quay người chuẩn bị rời đi, như là đã tìm tới Thiên Sát, như vậy nhất định muốn cam đoan củ cải an toàn, tuyệt đối không thể để cho củ cải có việc. Tiểu lão đầu, ngươi muốn làm gì? Ngươi vừa mới không có nghe sao? Ta muốn đi tìm ta huynh đệ. Tiểu lão đầu, chẳng lẽ ngươi không biết tình huống bây giờ sao? Muốn là ngươi bị tam tộc phát hiện, ngươi cần phải minh bạch chính mình hội có bao nhiêu nguy hiểm. Diệp Xê hết hy không nói gì, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy chính mình cái này cháu gái, nàng phát hiện anh tư tự hồ không thích hợp, đối Tô Thần quan hệ có chút nói không rõ. Không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình vẫn là phát sinh, chỉ là Diệp Xê hết hy cũng minh bạch, có một số việc, không phải nàng muốn ngăn cản, liền có thể ngăn cản. Riêng là chuyện tình cảm, bất quá Diệp Xê hết hy hay là chuẩn bị nhắc nhở một chút anh tư, có một số việc không thể đụng vào, riêng là đối mặt Tô Thần. Ngươi để cho ta từ bỏ ta huynh đệ. Không phải từ bỏ, tiểu lão đầu, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là tam tộc hiện tại như thế vội vàng muốn khóa chặt ngươi, muốn là ngươi xuất hiện, nói không chừng sẽ còn hại ngươi huynh đệ. Tô Thần đương nhiên minh bạch Diệp Anh tư thế là lo lắng cho mình, chỉ là để hắn lựa chọn từ bỏ của cải, khẳng định là liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Dù là biết rất rõ ràng phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố tiến về. Nhìn lấy còn muốn tiến lên ngăn cản cái bóng, Diệp Xê hết hy trực tiếp đem ngăn cản. Lắc đầu nói ra để đã biết rất rõ ràng không khuyên nổi, cần gì lại khuyên. Cô, hắn biết rõ tam tộc thì ở bên ngoài, vẫn còn muốn đi ra ngoài, muốn là gặp phải tam tộc khóa chặt nên làm cái gì? Hắn nói rất đúng, chẳng lẽ để hắn lựa chọn từ bỏ huynh đệ mình? Muốn là đổi lại ngươi, để ngươi từ bỏ ta hoặc là Tô Thần, ngươi nguyện ý không? Nghe đến lời này Diệp Anh tư thế trong nháy mắt tỉnh táo lại, chính như cô chỗ nói. Chính mình không có đứng tại Tô Thần trên lập trường suy nghĩ, không thể nào hiểu được Tô Thần tâm tình. Cho dù là như thế, nàng vẫn là không nhịn được lo lắng Tô Thần, rốt cuộc đối mặt tam tộc đều là ẩn thế chủng tộc, riêng là sát thần tộc, liền xem như đặt ở toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, đều tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu siêu cấp tồn tại. Nguyên bản không nên quá tin tưởng Thiên Sát, nhìn lấy một màn trước mắt, đã tin tưởng mấy phần, thật chẳng lẽ có hắn hồn nguyên ở chỗ này. Khoảng cách Huyền Hoàng Thành không xa địa phương. Tiểu bàn bóng người trong nháy mắt biến mất ở trong hư không, tam tộc truy đến nơi đây, nhìn lấy đột nhiên biến mất bóng người, đến từ sát thần tộc một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, mi đầu chăm chú nhíu lại nói ra ê không gian trận pháp, cùng sở hữu 9 cái, bên trong 3 cái không gian trận pháp, 3 cái ẩn tàng trận pháp, 3 cái sát trận, hình thành điệp gia chi thế. Trận pháp. Nghe đến trận pháp hai chữ, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Một cái hồn nguyên mà thôi, hắn làm sao có khả năng hiểu trận pháp, đồng thời chúng ta đã TVS ác lâu như vậy, theo chưa phát hiện hắn có thế mượn nhờ trận pháp. Việc này có mờ ám, tự hồ sớm có người bố trí ở chỗ này trận pháp, tương trợ hồn nguyên, đồng thời chúng ta đã phong tỏa Huyền Hoàng Thành, bên trong hồn nguyên không có khả năng chạy mất, vì hồn nguyên lại đột nhiên xuất hiện tại ngoài thành. Ngươi là ý nói, nguyên bản thì có hai cái hồn nguyên, mà không phải một cái hồn nguyên, Huyền Hoàng Thành bên trong hồn nguyên còn trong thành, mà chúng ta chỉ là truy ngoài thành hồn nguyên. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn nói rất đúng, chúng ta gặp phải hai cái hồn nguyên, hơn nữa còn là một cái hội luyện chế trận pháp hồn nguyên, chúng ta bị bọn họ đùa nghịch. Mau đi trở về, hy vọng cái kia hồn nguyên còn lưu tại Huyền Hoàng Thành bên trong. Làm Tô Thần mang theo Tiểu Bàn rời đi Huyền Hoàng Thành thời điểm. Lão đại, tam tộc trở về. Nhìn lấy trùng trùng điệp điệp trở về tam tộc, Tô Thần đương nhiên biết tam tộc khẳng định là không công mà lui, dù sao mình bố trí không gian trận pháp, muốn phá vỡ cũng không phải dễ dàng như vậy. Không đúng. Làm sao? Số lượng không đúng, chỉ là trở về 1/3. Tiểu Bàn cũng nhìn đến tam tộc người, chỉ là trở về 1/3, như vậy còn lại người đâu? Nhanh đi. Làm Tô Thần hai người chạy tới không gian trận pháp, nhìn lấy củ cải vẫn chưa ra chuyện, cuối cùng là thở phào. Ngươi không sao chứ? Ta không sao, lão đại, hồn nguyên tìm tới sao? Tiểu Bàn vừa cười vừa nói khi đã tìm được, nàng giống như keo cái gì thiên sát, hình dáng không ra sao. Hung hăng trừng Tiểu Bàn liếc một chút, củ cải rất là cảm kích nói ra, ê lão đại, cảm ơn ngươi. Chúng ta đi thôi. Ngay tại Tô Thần quay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Ầm. Toàn bộ không gian truyền tống trận trong nháy mắt sụp đổ, từng cái đến từ tam tộc cường đại võ giả chen chúc mà ra, nguyên lai trước đó dê ít trong thần tộc có một vị đỉnh cấp trận pháp sư, không đơn thuần là khóa chặt trận pháp, thậm chí còn trong thời gian ngắn nhất phá mở trận pháp phòng ngự. Muốn đi, lưu lại hồn nguyên. Bây giờ Tô Thần dịch dung, chỉ cần không ra tay, mọi người còn thật nhận không ra. Quả nhiên cùng Huyền Hoàng Thành bên trong hồn nguyên không phải cùng một cái, chúng ta vận khí còn thực là không tồi, nếu có thể có ba cái hồn nguyên thì càng tốt hơn. Được, như thế đẳng cấp độ cao hồn nguyên thực sự quá thưa thớt, có thể đồng thời gặp phải hai cái hồn nguyên, đã coi như là rất không tệ, lòng tham không đáy, các ngươi còn là không nên suy nghĩ nhiều. Tại sao ta cảm giác tiểu tử này có loại cảm giác quen thuộc? Tô Thần trong lòng nhất thời trầm xuống, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Bất quá củ cải cùng Tiểu Bàn bóng người trong nháy mắt biến mất, hắn nguyên thần tiêu hao còn chưa xuất hiện, bây giờ căn bản không cách nào bắn ra một tiễn này. Liền xem như có thể bắn ra lại có thể thế nào? Không chỗ dùng chút nào. Đối mặt nhiều như vậy nửa bước siêu thoát vũ trụ, chính mình một tiễn chỉ có thể mũi tên dê ít một người, muốn đồng thời mũi tên dê ít nhiều như vậy nửa bước siêu thoát vũ trụ, cơ hồ là nói chuyện viễn vông sự tình. Tiểu tử, giao ra hồn nguyên, ngươi có thể rời đi. Một giây sau, Tô Thần thừa dịp mọi người không có bất kỳ cái gì phòng bị trong nháy mắt, lập tức thi triển vô địch thuấn di thần thông cùng vô địch ẩn thân thần thông, bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần. Hắn là Tô Thần. Nghe đến Tô Thần hai chữ, tất cả mọi người trong nháy mắt kịp phản ứng. Hiện tại tam tộc đã biết, Tô Thần bắn ra mũi tên cần phải mượn ngoại lực, một khi bắn ra một tiễn, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào bắn ra mũi tên thứ hai. Thậm chí tự thân tiêu hao cũng phi thường lớn. Trọng yếu nhất là, bọn họ còn được đến một tin tức, cái kia chính là Tô Thần bên người Thái Sơ Tổ Ngao, vị này siêu thoát vũ trụ yêu thú lại bị ca tụng là vũ trụ đệ nhất kém cỏi, không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, hoàn toàn là dựa vào khí thế hù dọa người, bất kỳ người nào đều có thể thuận lợi trấn áp Thái Sơ Tổ Ngao. Chính là bởi vì như thế, mỗi người đều muốn giam cầm Tô Thần, không đơn thuần là vì bản tộc, càng là bởi vì Tô Thần bên người Thái Sơ Tổ Ngao. Liền xem như Thái Sơ Tổ Ngao không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, tối thiểu nhất có thể trang bức. Nhìn lấy đột nhiên biến mất bóng người, tất cả mọi người ánh mắt đều là ngưng tụ. Thật vất vả khóa chặt Tô Thần, làm sao có khả năng tùy ý Tô Thần rời đi. Từng cái nhanh chóng tập trung vào. Ở bên kia. Đợi đến mọi người khóa chặt sau Tô Thần đã chạy xa, đồng thời cố nén trong đầu truyền đến từng trận suy yếu, hắn biết rõ hiện tại hắn khẳng định không phải tam tộc liên thủ chi địch. Lưu lại cứng đối cứng, hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Không có trở về Huyền Hoàng Thành, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, chính mình muốn là tiến vào Huyền Hoàng Thành, chẳng phải là bị tam tộc bắt rùa trong hũ, đến thời điểm tam tộc luyện hóa huyền hoàn thành, chính mình lui không thể lui. Bây giờ có thể làm sự tình, cũng là đem hết toàn lực chọn rời đi, muốn hất ra tam tộc T.R.S. ác cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng, rốt cuộc không có khả năng mọc thời gian thi triển vô địch thần thông. Trên bờ vai. Đánh rắm. Tuyết cầu gật gật đầu, cái mông đối với đằng sau bắt đầu cùng oanh lạm tạc, từng luồng hoàng vụ liên tục không ngừng địa phun ra, trong nháy mắt nhiễm hoàng hư không, loại kia vị đạo quả thực thật đáng sợ. Cho dù là nửa bước siêu thoát vũ trụ gặp phải, cũng là điên cuồng buồn nôn lên. Thúi xê hết lão tử. Thối quá. Không chỉ là thối, càng là cay mắt con ngươi, hoàng vụ tràn ngập hư không, làm cho tất cả mọi người đều triệt để sụp đổ, đợi đến hoàng vụ dần dần tiêu tán, tất cả mọi người mất đi Tô Thần tung tích. Ở bên kia. Không hổ là nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, liền xem như bị không phải người tê ra tê ấn, vẫn là trong nháy mắt khóa chặt Tô Thần ly khai phương hướng. Rừng già rậm rạp, khắp nơi đều là đại thụ che trời, Tô Thần trong nháy mắt tiến vào rừng rậm, lập tức ẩn tàng tự thân khí tức. Lấy tốc độ nhanh nhất bố trí ẩn tàng trận pháp, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, thời gian không đủ chỉ có thể đơn giản bố trí ẩn tàng trận pháp, hiện tại phải chăng có thể tránh đi tam tộc khóa chặt, hoàn toàn là muốn xem vận khí. Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Củ cải bị triệu hoán đi ra, rất là lo lắng nói ra, ê lão đại, lần này đều là bởi vì ta, ngươi mới có thể bị liên lụy. Củ cải tâm lý rất rõ ràng, lão đại bản thân liền bị tam tộc khóa chặt, nếu không phải là bởi vì chính mình khăng khăng muốn cứu thiên sát, lão đại cũng không có khả năng bị tam tộc khóa chặt, hiện tại tam tộc phát hiện lão đại tung tích, hậu quả khó mà lường được. Khoát khoát tay, Tô Thần nói ra, ê ngươi ta huynh đệ ở giữa không cần nói quá nhiều, liền xem như không có ngươi, tam tộc cũng sẽ không bỏ qua ta, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Củ cải đương nhiên biết lão đại là đang an ủi mình, liền xem như tam tộc sẽ không bỏ qua lão đại, nhưng là trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào khóa chặt lão đại. Chúng ta cần phải mượn Hy Phong năng lực, cưỡng ép tiến nhập lòng đất không gian. Triệu hồi ra Hy Phong, đem chính mình ý tứ nói cho Hy Phong. Hy Phong gật gật đầu vừa cười vừa nói, lão đại yên tâm, việc này giao cho ta. Một giây sau, Hy Phong lập tức bắt đầu mang theo Tô Thần cưỡng ép chui xuống lòng đất, đồng thời càng sâu càng tốt, duy có như thế tài năng đầy đủ nỗ lực tránh đi tam tộc khóa chặt. Hư hư hư. Đến từ tam tộc từng vị cường giả nhanh chóng đi tới ngoài rừng rậm, từng cái ánh mắt vô cùng ngưng trọng, bởi vì bọn hắn thật vất vả thuận lợi khóa chặt Tô Thần, nếu như bị Tô Thần thì dạng này chạy mất lời nói, đến thời điểm không biết nên như thế nào bàn giao. Phải chăng cần muốn thông báo tộc trưởng? Không dùng. Chúng ta nhiều như vậy tộc lão ở chỗ này, ta cũng không tin không cách nào khóa chặt người này, đi thông báo huyền hoàn thành tất cả mọi người chạy đến, lần này chúng ta nhất định muốn giam cầm người này. Có thể xác định người này tiến vào bên trong. 100%. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Trước phong tỏa cả tòa sơn mạch, sau đó ba chúng ta tộc làm trải thảm điều tra, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn như thế nào chạy mất. Thật sự là không nghĩ tới. Tô Thần trong tay không đơn thuần là có Thái Sơ Tổ Ngao, thậm chí còn có Hồ Nguyên, người này trên thân bí mật thật đúng là không ít, khó trách liền tộc trưởng đều như thế để bụng. Liên tục 4 ngày thời gian. Tam tộc phái ra vô số võ giả quét ngang cả tòa sơn mạch. Trải thảm điều tra dưới, toàn bộ bên trong dãy núi tất cả võ giả cùng yêu thú bị tàn sát không còn, vì cũng là không buông tha bất cứ cơ hội nào. Tuyệt đối không thể để cho Tô Thần lừa dối vượt qua kiểm tra. Tam tộc liên thủ, vì cũng là săn dê yết Tô Thần. Trước đó Tô Thần vậy mà tại Đại Viêm tộc chạy mất, sát thần tộc lần này dốc toàn bộ lực lượng, vì thì là có thể thuận lợi khóa chặt Tô Thần, thật vất vả khóa chặt. Kết quả đây. Tuy nhiên sơn mạch khu vực thật không nhỏ, bất quá đối với tam tộc tới nói không đáng kể chút nào, vẻn vẹn 4 ngày thời gian thì có thể làm được trải thảm điều tra. Ngươi có phải hay không cảm ứng sai, Tô Thần ở chỗ này sao? Ta tin tưởng tần tộc lão cảm ứng lực. Băng thần tộc cùng thiên mệnh tộc nhân đều không dám nói gì, tuy nhiên đều là ẩn thế chủng tộc, nhưng mặc kệ là băng thần tộc vẫn là thiên mệnh tộc, tại sát thần tộc trước mặt căn bản không đáng chú ý. Các ngươi phải nhớ kỹ trước đó chúng ta gặp phải trận pháp, Tô Thần bản thân là một vị trận pháp sư, đồng thời trận pháp trình độ rất cường đại, ta suy đoán Tô Thần khẳng định là bố trí phía dưới trận pháp che giấu. Tất cả mọi người nhìn về phía sát thần tộc tộc lão, bọn họ đều rất rõ ràng. Trước đó cũng là sát thần tộc tộc lão phá vỡ Tô Thần trận pháp. Còn mời vương tộc lão xuất thủ. Vương tộc lão gật gật đầu, nói ra thì ta minh bạch các ngươi ý tứ, chỉ là đối mặt tòa này sơn mạch, Tô Thần rất có thể tại mỗi một nơi bố trí trận pháp, đồng thời hắn trận pháp trình độ không thấp, ta muốn khóa chặt trận pháp lời nói, chỉ sợ cần thời gian nửa tháng. Chúng ta thì phong tỏa nửa tháng, chỉ cần Tô Thần ở trong dãy núi, ta cũng không tin hắn có thể tại ba chúng ta tộc liên thủ chạy mất. Bắt đầu. Không có người phản đối. Vì khóa chặt Tô Thần, bọn họ có thể từ bỏ hết thảy. Sau 8 ngày, Vương tộc lão thuận lợi khóa chặt trận pháp, chỉ là mi đầu chăm chú nhíu lại, nhìn chằm chằm đã bị phá ra trận pháp. Chuyện gì xảy ra? Trận này cùng trước đó ta phá vỡ 9 cái trận pháp con đường một dạng, cần phải có thể xác định trận này cũng là Tô Thần chỗ bố trí mà ra, chỉ là trong trận pháp Tô Thần cũng không tại. Ngươi là ý nói hắn chuyển gì? Vương tộc lão gật gật đầu, bất đắc dĩ nói với ta tuy nhiên không biết hắn đến cùng là như thế nào làm đến, nhưng là hắn xác thực chuyển gì. Nghe đến lời này mọi người, mỗi một cái đều là kinh ngạc không thôi. Có thể tại tam tộc dưới mí mắt chuyển di vị trí, bản thân đã nói rõ Tô Thần thủ đoạn có bao nhiêu lợi hại. Ta cũng nghĩ không ra, tộc trưởng vì cái gì còn chưa tới. Đây là tất cả mọi người nghĩ không thông sự tình. Cổ đỉnh thụ thương sự tình không có nói cho bất luận kẻ nào, bao quát chính mình sát thần tộc tộc lão nhóm, bởi vì chuyện này thực sự quá mất mặt, làm đường đường vũ trụ siêu thoát cường giả, lại bị Tô Thần kém chút mũi tên dê ít. Tộc trưởng có việc, còn không cách nào rảnh tay, đồng thời chúng ta đã khóa chặt Tô Thần, hắn tuy nhiên có thể chuyển di vị trí, lại không cách nào rời đi tòa này sơn mạch. Đây là duy một đối ba tộc sắc tin tức tốt. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Tiếp tục phong tỏa sơn mạch, chỉ cần có thể xác định Tô Thần tại sơn mạch là được, đợi đến tộc trưởng đưa trong tay sự tình làm xong, cùng chúng ta hội hợp về sau, đồng loạt ra tay đối phó Tô Thần. Hiện tại chỉ có thể như thế. Lòng đất không gian, có chừng mấy ngàn thước. Tô Thần đào ra cái lòng đất sơn động, đồng thời liên tục bố trí ra ẩn tàng trận pháp, như thế tới nói, hắn có 10 phần lòng tin, cho dù là tam tộc bên trong có lấy đỉnh cấp trận pháp sư, muốn thuận lợi khóa chặt chính mình tung tích cũng là một kiện không chuyện dễ dàng. Ngồi xếp bằng, Tô Thần đương nhiên biết hiện tại chính mình căn bản là không có cách rời đi sơn mạch, nhất định phải trốn ở chỗ này, ngược lại trốn tránh cũng là trốn tránh, cũng không nguyện ý lãng phí thời gian. Sát thần tộc. Trong mật thất, chậm rãi mở hai mắt ra, cổ đỉnh ánh mắt rất là lạnh lẽo, tuy nhiên thuận lợi sống sót, nhưng là thương thế hắn thật rất nghiêm trọng, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Nhìn lên trước mặt lơ lửng sát thần đỉnh, lần này nhiều thua thiệt sát thần đỉnh cùng 100 cái tỏa thần liên, bằng không lời nói, hắn thật đúng là không thể chống đỡ được Tô Thần một tiễn này. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tô Thần trước đó bắn ra một tiễn thật sự là kinh hãi thế tục, căn cứ cổ đỉnh suy đoán. Tô Thần trong tay công kích cho dù là đặt ở tiểu thế giới, tin tưởng đều là tối đỉnh cấp tồn tại. Có việc. Tộc trưởng, tộc lão truyền đến tin tức, đã khóa chặt Tô Thần vị trí, đồng thời Tô Thần trên thân còn có hai cái đỉnh cấp hồn nguyên. Nghe đến lời này, cổ đỉnh ánh mắt nhất thời sáng lên, nguyên bản còn là nghĩ đến đợi đến thương thế khỏi hẳn lại ra tay, chỉ là thời gian không đợi người, hắn thực sự không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống. Đợi đến Tô Thần triệt để rời đi vạn tộc đại lục, đến thời điểm muốn lại khóa chặt thì khó. Lần này thật vất vả khóa chặt Tô Thần, chắc chắn sẽ không tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Rời đi mật thất. Ở nơi nào? Huyền Hoàng Thành bên ngoài, một dãy núi bên trong. Đi. Sơn mạch. U ám hư không, nương theo lấy sấm sét gào thét, trong khoảnh khắc mưa rào tầm tã bao phủ 9 tầng mây tầng, tất cả mọi người phong tỏa sơn mạch, không hề rời đi nửa bước. Khóa chặt Tô Thần thực sự quá khó khăn, thật vất vả thuận lợi khóa chặt, làm sao có khả năng tùy tiện cho Tô Thần cơ hội. Tộc trưởng tới. Nhìn đến tộc trưởng đến đây, đến từ sát thần tộc tất cả tộc lão toàn bộ đều là mừng rỡ không thôi, mà băng thần tộc cùng thiên mệnh tộc sắc mặt đều rất là khó coi, trước đó bọn họ lựa chọn cùng sát thần tộc liên thủ, căn bản không biết sát thần tộc cường đại. Hiện tại, hai tộc đã biết, dê giết trong thần tộc không chỉ có hơn 100 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, liền dê ít thần tộc tộc trưởng đều là chân chính siêu thoát vũ trụ. Có thể nói như vậy, hai tộc tại sát thần tộc trước mặt chỉ có thể coi là đệ đệ, chỉ cần sát thần tộc nguyện ý, thậm chí có thể diệt hai tộc, đồng thời không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bây giờ hai tộc đã rất là hối hận, bọn họ biết, loại tình huống này, đợi đến bọn họ thuận lợi trấn áp Tô Thần về sau, muốn kiếm một chén canh, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Sát thần tộc nguyện ý không? Hiện. Chưa hẳn sự tình. Tộc trưởng. Tất cả mọi người hành lễ, bao quát băng thần tộc cùng thiên mệnh tộc nửa bước siêu thoát vũ trụ đều là như thế, bởi vì tại chính thức siêu thoát vũ trụ trước mặt, nửa bước siêu thoát vũ trụ cũng không dám có bất kỳ càn trở nào. Hài lòng gật đầu, cổ đỉnh nói đến a, làm tốt lắm. Xác thực là không tệ, rốt cuộc Tô Thần ẩn trốn đi, muốn khóa chặt không phải một chuyện dễ dàng. Có thể xác định Tô Thần ngay tại tòa này sơn mạch sao? Tộc trưởng, điểm ấy không cần hoài nghi, nhưng là hiện tại gặp phải phiền phức, Tô Thần vậy mà có thể ỷ vào trận pháp, còn có khác thủ đoạn không ngừng chuyển di tự thân vị trí, chúng ta không cách nào khóa chặt hắn. Thực sự không nguyện ý nhiều lời, bởi vì chuyện này đối với bọn hắn tam tộc tới nói, quả thực cũng là vô cùng nhục nhã, bất quá lại không có chút nào giấu giếm. Đã tộc trưởng đến, đồng thời tộc trưởng như thế quan tâm Tô Thần, khẳng định không thể có đảm nhiệm gì bất mãn, muốn là xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn lời nói, bọn họ thực sự đảm đương không nổi dạng này trách nhiệm. Không có bất kỳ cái gì trách cứ, cổ đỉnh giống như có lẽ đã đoán được lại là như thế kết quả, nói ra e muốn là luyện hóa tòa này sơn mạch. Nghe đến luyện hóa sơn mạch, muốn là dưới tình huống bình thường, khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là hiện tại, vương tộc mặt mo sắc rất là âm trầm, nói ra e tộc trưởng, tha thứ ta nói thẳng, Tô Thần thủ đoạn không đơn giản, vậy mà có thể tại tam tộc dưới mí mắt, tùy ý chuyển di vị trí, mà không bị chúng ta phát hiện, ta cho rằng liền xem như chúng ta có thể luyện hóa sơn mạch, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể khóa chặt hắn. Ngươi có biện pháp? Tộc trưởng, không bằng để ta tới tự thân chủ trì bố trí trận pháp, trước đem sơn mạch triệt để bắt đầu phong tỏa. Hữu dụng không? Chưa hẳn. Không có chút nào sinh khí, bởi vì cổ đỉnh cũng biết, vương tộc lão chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Rốt cuộc ai cũng không dám cam đoan, phong tỏa sơn mạch nhất định có thể thành công. Vạn nhất thất bại đâu? Băng thần tộc cùng thiên mệnh tộc chắc chắn sẽ không nói như thế. Bọn họ sợ hãi gánh trách nhiệm. Muốn là đổi lại trước kia, tin tưởng hai tộc cũng sẽ không kiên kỵ như vậy sát thần tộc. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Từ khi bọn họ biết cổ đỉnh là siêu thoát vũ trụ về sau, tâm lý rất là sợ hãi, căn bản không dám nói thêm cái gì. Thậm chí hai tộc đều muốn rời khỏi, không còn cùng dê yết thần tộc liên minh. Dựa theo ngươi nói, hiện tại bắt đầu bố trí trận pháp, sau đó chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp. Đúng. Lòng đất trong sơn động. Tô Thần cũng không có suy nghĩ hắn cơ hồ có thể khẳng định, tam tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chính mình trong thời gian ngắn căn bản là không có cách rời đi. Lão đại, Bạch Mệnh đã kéo rất nhiều sinh mệnh thức ăn gia súc. Để hắn nghỉ ngơi chút. Hiện tại hắn, có thể làm sự tình chỉ có như vậy, cũng là mượn nhờ sinh mệnh thức ăn gia súc đến khôi phục nguyên thần, hy vọng có thể trong thời gian ngắn khôi phục. Tiểu Bàn gật gật đầu. Đồng thời không nói chuyện. Thời gian 3 năm, đảo mắt mà qua. Đang không ngừng thôn phệ sinh mệnh thức ăn gia súc tình huống dưới, Tô Thần vẫn là trọn vẹn dùng thời gian 3 năm mới khôi phục nguyên thần, ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn đã để Hy Phong đi lên dò xét qua. Chính như hắn suy đoán đồng dạng, tam tộc vẫn chưa chọn rời đi, mà là bố trí trận pháp triệt để phong tỏa sơn mạch. Hiện tại hắn khẳng định không cách nào ra ngoài, cho dù là ỷ vào trong tay thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn đều không được. Không đơn thuần là một mũi tên, không cách nào mũi tên dê yết tất cả mọi người. Trọng yếu nhất là, hắn rất muốn nhất mũi tên dê yết cổ đỉnh, ỷ vào trong tay sát thần đỉnh cùng 100 cái tỏa thần liên phòng ngự, chính mình thí thần tuyệt cốt tiễn căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự. Hiện tại có thể làm sự tình, chỉ có thể lưu tại nơi này. 3 năm lại 3 năm, 3 năm lại 3 năm. 21 năm sau, cổ đỉnh thương thế đã triệt để khôi phục. Mà tam tộc mượn nhờ trận pháp phong tỏa sơn mạch vẫn không có mảy may thư giãn, đồng thời tam tộc vẫn đang làm lấy trải thảm điều tra. Kết quả đây? Đến bây giờ còn là không có điều tra đến Tô Thần tung tích, đây là tam tộc vô pháp tiếp nhận sự tình. Ngoài dãy núi, ngồi tại trên mặt ghế đá cổ đỉnh, hỏi thăm e năm đó các ngươi thật có thể xác định, Tô Thần ngay tại tòa này sơn mạch bên trong. Đã bắt đầu hoài nghi, bởi vì đến bây giờ đều không có khóa chặt, thậm chí cổ đỉnh tự thân xuất thủ. Vẫn là không thu hoạch được gì, để hắn cảm thấy thực sự nghĩ không thông sự tình. Vương tộc lão lại là lòng tin 10 phần nói ra e tộc trưởng, ta đối với mình cảm ứng lực có 10 phần lòng tin, năm đó ta thật là cảm ứng được hắn chỗ bố trí xuất trận pháp, đồng thời cũng thuận lợi khóa chặt trận pháp. Chỉ dựa vào trận pháp, ngươi thì có thể xác định Tô Thần tại tòa này sơn mạch. Vương tộc lão á khẩu không trả lời được, hắn tuy nhiên đối với mình cảm ứng có 10 phần lòng tin, nhưng là hiện tại không có khóa chặt Tô Thần tình huống dưới. Hắn căn bản là không có cách hướng tộc trưởng bàn giao. Ta tin tưởng ngươi. Tạ tộc trưởng. Vương tộc lão suy nghĩ một chút, nói ra ta có thể khẳng định Tô Thần khẳng định thì ở trong dãy núi, chỉ là Tô Thần vận dụng thủ đoạn nào đó, đem tự thân ẩn tàng, thậm chí hắn có thể tùy ý chuyển đổi vị trí. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy thật không thể tin. Tại tam tộc liên thủ phong tỏa dưới, một vị siêu thoát vũ trụ, trên trăm vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, chỉ là phong tỏa một cái như rặng núi này, lại không cách nào khóa chặt Tô Thần, đối với tam tộc tới nói, bản thân liền là vô cùng nhục nhã. Tự hồ nghĩ đến cái gì, vương tộc lão đột nhiên nói ra ê tộc trưởng, ta đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, Tô Thần không có khả năng tại ta trận pháp phía dưới chuyển di vị trí, đồng thời tại tam tộc phong tỏa phía dưới ẩn tàng khí tức, chỉ có tại lòng đất không gian mới có thể làm được. Lòng đất không gian. Hắn liền xem như tránh nhập lòng đất không gian, cũng chỉ sợ không cách nào tránh né chúng ta khí tức điều tra. Tộc trưởng, dưới tình huống bình thường khẳng định là không thể nào, nhưng Tô Thần là một vị đỉnh cấp trận pháp sư, hắn nếu là có thể tại lòng đất không gian bố trí trận pháp. Ngươi lập tức đi thăm dò. Đúng. Cổ đỉnh trong nháy mắt minh bạch vương tộc lão ý tứ, đây cũng là hắn không nghĩ tới sự tình, biết rất rõ ràng Tô Thần là một vị đỉnh cấp trận pháp sư, lại quên hắn có thể tại lòng đất không gian bên trong bố trí trận pháp. Vương tộc lão mang theo tam tộc tất cả trận pháp sư, bắt đầu điên cuồng địa điều tra lên. Huyền Hoàng Thành. Cô, cái này đều 21 năm, tiểu lão đầu vẫn chưa về, ngươi nói hắn có phải hay không ra chuyện. Bây giờ Huyền Hoàng Thành đã không có tiếp tục bị tam tộc phong tỏa, từ khi tam tộc phát hiện Tô Thần cùng hồn nguyên vị trí về sau, liền đã nhận định hai cái hồn nguyên đều tại Tô Thần trên thân. Tiếp tục phong tỏa Huyền Hoàng Thành không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, mà Diệp Anh tư thế hai người vẫn chưa chọn rời đi, một mực lưu tại Huyền Hoàng Thành bên trong chờ đợi Tô Thần. Cái này nhất đẳng, trọn vẹn các loại 21 năm. Làm sao có khả năng không lo lắng Tô Thần an toàn, mà các nàng lại không dám tùy ý đi tìm, bởi vì Diệp Anh tư thế hai người không biết Tô Thần tình huống bây giờ, muốn là bọn họ ra ngoài lời nói, vạn nhất các nàng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn lời nói, còn phải phiền phức Tô Thần tương trợ các nàng. Rốt cuộc các nàng đối mặt là ba đại ẩn thế chủng tộc, tùy tiện đi ra một vị tộc lão, đều có thể nhẹ nhõm trấn áp các nàng. Diệp C hết khi thật sâu thở dài một tiếng, nàng rất rõ ràng cháu gái ý tứ, nói ra hiện tại chúng ta chỉ có thể lưu đang chờ, không cách nào ra đi tìm Tô Thần, nhớ kỹ, không muốn tự tiện hành động, muốn là bên trong bị tam tộc phát hiện, từ đó bị giam cầm lời nói, đến thời điểm Tô Thần cùng ta chỉ có thể rất là bị động, hiểu chưa? Nguyên bản Diệp Anh tư thế thật nghĩ lấy đi tìm Tô Thần, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Tô Thần khẳng định là gặp được phiền phức, bằng không lời nói, làm sao có khả năng chỉnh một chút 21 năm không tin tức. Chỉ là nghe đến cô lời nói, Diệp Anh tư thế cũng minh bạch tình huống bây giờ xác thực rất là phiền phức, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, đều chỉ có thể đáp ứng hứa hẹn xuống tới. Cô, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ở chỗ này chờ sao? Diệp C hết hy bất đắc dĩ gật gật đầu, nói ra ê tính toán, người ta vẫn là thật tốt ở chỗ này chờ là đủ. Thở dài một tiếng. Diệp Anh tư thế thật sự là lo lắng không thôi, lại không có biện pháp nào, mà cùng một thời gian, toàn bộ sơn mạch bắt đầu một lần nữa điều tra lên, bất quá lần này lại là đào ba thước đất, bắt đầu ở lòng đất tìm kiếm trận pháp. Độ khó khăn rất lớn, rốt cuộc điều tra toàn bộ sơn mạch lòng đất nói nghe thì dễ, bất quá tam tộc quyết tâm rất lớn, thề sống xê hết cũng phải tìm ra Tô Thần tung tích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.